Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1043, phòng 3. Hoàng cung, trang nghiêm nguy nga, giường cột chạm trổ, lưu ly vì ngói, ở mặt trời chiếu xuống, sắc thái lộng lẫy, giờ phút này, trang nghiêm túc mục hoàng cung, người đến người đi. Từng cái cửa ải mở rộng, nghênh đón đến từ bát phương thanh niên tuấn tài, đủ loại dị thú, xe kéo ngừng chân ở cửa ải bên ngoài, chờ đợi thị vệ thay chăm sóc, Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát lẫn trong đám người. Thông thường trang phục, tia không chút nào thu hút, nghe nói thần Nguyệt Thánh Tử đến, một lần nhìn thấy Hạ Thiên Thành cùng thần Nguyệt Thánh Tử. Quả thật tam sinh hữu hạnh. Đó là tự nhiên, bình thường nhân vật như vậy khó có thể nhìn thấy. Nghe nói, rất có thể không chỉ hai người này, còn có hắn tuyệt đại thanh niên. Rất nhiều thanh niên nghị luận ầm ĩ. Đối với có thể gặp hai người này bộ mặt thật, bọn họ dị thường ước mơ. Trên thực tế, đám người cũng không biết bọn họ muốn tới làm gì. Bọn họ không xa vạn dặm chạy đến. Đại bộ phận cũng là bởi vì hai người này, cùng với khác thanh niên tuấn tài, bậc này thịnh hội, cùng là thanh niên bối phận, nếu như vận khí tốt, rất có thể nhìn thấy những cái này tuyệt đại thanh niên đối chiến. Đây đối với người bình thường mà nói, là một cơ hội, rất nhiều người đều cho rằng, ngày đó hoàng cung truyền tới động tĩnh, rất có thể chính là hai vị đỉnh tiêm thanh niên tiểu thí thân thủ. Tất cả thanh niên đều đang đi bộ tiến lên. Đây là hoàng cung quy củ. Dù cho là cao quý thiên tài, cũng không khả năng xúc phạm. Xảy ra chuyện gì? Trong lúc đó, phía trước nhất đột nhiên gọi hô lên. Dường như có chút kinh hoàng. Trong lòng tất cả mọi người khẽ giật mình. Vội vàng nhìn lại, chỉ thấy phía trước nhất một đoàn người bước đi liên tục khó khăn. Cơ hồ bị găm trên mặt đất. Các vị chớ sợ, đây chỉ là một hạng khảo nghiệm mà thôi. Đột nhiên, cho rằng thân mang áo giáp nam tử cao lớn mở miệng. Một đôi mắt sắc bén hết sức, xem xét chính là một cao thủ. Nguyên lai, cái này 5-6 ngày đến nay, các nơi mộ danh mà đến thanh niên thật sự là nhiều lắm. Dù cho thật lớn hoàng cung đều không thể phụ tải. Vì vậy, Đại Hạ Hoàng Triều thiết chí một chút khảo hạch hạng mục. Chỉ có thông qua người mới có tư cách tiếp tục tiến lên. Bằng không, chỉ có thể mất hứng mà về. Không sao, một chút trận văn mà thôi. Không tính quá mạnh, Nguyệt Trung Thu tùy ý nhìn lướt qua phía trước. Luân hồi yêu đồng cơ hồ có thể khám phá tất cả. Loại này đơn giản trận văn, căn bản không làm khó được hắn. Mặc dù hắn đối với trận văn không có gì nghiên cứu, huống chi hai người hiện tại cũng là niết bàn cửu biến cường giả. Tự thân đạo cùng thiên địa đại đạo đã sơ bộ kết hợp. Dạng này trận văn, bọn họ đều có thể bố trí ra. Suy, có người nở nụ cười, khinh thường liếc Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát một cái. Có thể người tới nơi này, không người nào là có chút danh tiếng. Nhưng liền cái này không lâu sau, nhóm đầu tiên vượt ải người, trọn vẹn quét xuống một nửa. Loại tình huống này, lại bị một cái thoạt nhìn có chút mộc mạc thanh niên nói rất đơn giản. Đương nhiên là có người không phục, đồng thời, càng nhiều người lại lo lắng cho mình có thể hay không xông qua. Một lần này hoàng cung mở ra, tam giáo cửu lưu người thực sự quá nhiều. Vọng tưởng đục nước béo cò, thật sự là cực kỳ buồn cười. May mắn, thiết chí cửa ải, một người thanh niên khác mở miệng, một tay tự nhiên gánh vác, sợi tóc cuốn lên, một thân ngân sắc bào phục ngân quang lóng lánh, xem xét cũng là có chút bối cảnh người. Hắn liếc nhìn bốn phía một vòng về sau, nhàn nhạt nói đến, hai đầu lông mày có không nói ra được ngạo khí. Ngươi đây là ý gì? Ở đây không có một cái nào là loại lương thiện. Ngân bào thanh niên khinh thường biểu lộ. Rõ ràng là không đem bọn họ để ở trong mắt. Rất nhiều thanh niên tức giận, lạnh lùng nhìn xem ngân bào thanh niên. Nơi này nếu không phải là hoàng cung mà nói, rất có thể sẽ bộc phát hỗn chiến. Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát cũng không nói lời nào, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem tất cả những thứ này. Hiện tại, hai người tâm cảnh đã xưa đâu bằng nay. Bất quá, ngân bào thanh niên quả thật có một chút vốn liếng. Lấy Nguyệt Trung Thu chỗ xem, đối phương chỉ sợ sẽ không yếu tại Tần Vũ, Mạc Thanh Trúc đám người. Xưng tên ra, hạng người vô danh không có tư cách cùng ta nói chuyện với nhau. Ngân bào thanh niên bỗng nhiên quay người, một đôi mắt bên trong tinh quang bùng lên, sắc bén không thể đỡ. Ngươi nói chuyện lúc này thanh niên toàn thân run lên, lại không tự chủ được lui hai bước, nhất thời nói không ra lời. Đây chính là thực lực chênh lệch, căn bản là không có cách vượt qua. Chỉ là tán phát khí tức, liền để nói chuyện lúc này thanh niên không chịu nổi. Huống chi quyết đấu, vẫn là im miệng a. Người cũng đã biết người trước mắt là ai. Nếu như các người biết rõ vị huynh đài này thân phận, các người chỉ sợ liền cùng đối mặt dũng khí đều không có. Một chút thanh niên mở miệng, nơi đây kín người hết chỗ. Có người nhận ra ngân bào thanh niên cũng không đủ kỳ quái. Xin hỏi công tử, thế nhưng là Trần gia Trần Kinh Hồng? Một cái xinh đẹp tuyệt trần nữ tử cười yếu ớt, hơi có chút kích động hỏi. Nàng lúc trước cũng không ở đây chỗ, là nhìn đến nơi này động tĩnh về sau, mới cố ý đến gần mấy bước. Cái gì? Ai? Trần Kinh Hồng? Thế nhưng là phong thành Trần gia. Trần Kinh Hồng, Trần Kinh Hồng ba chữ vừa ra, nơi đây lập tức xôn xao, tất cả đều không thể tin nhìn đối phương. Phong thành cách hoàng đô chừng trăm vạn dặm xa, phần lớn người cũng chưa từng gặp qua Trần Kinh Hồng. Nhưng, tên của hắn lại bị người khác ghi. 3 năm trước đây đại hạ thế hệ thanh niên thi đấu, Trần Kinh Hồng lấy thực lực kinh người, ở toàn bộ đại hạ hoàng triều xếp hàng đệ nhị 18 tên. Mà 29 tên thì là Tần Vũ, rất nhiều thanh niên thiên tài bên trong trổ hết tài năng. Đã chứng minh tất cả. Nguyệt Trung Thu kinh ngạc nhìn một chút Trần Kinh Hồng, không nghĩ đến người này lại có dạng này chiến tích. Hắn càng không nghĩ đến chính là Tần Vũ thực lực vậy mà mới xếp tới 29 tên. Huống chi đây là trên mặt nổi xếp hạng, có trời mới biết còn có bao nhiêu không lộ ra trước mắt người đời thanh niên thiên tài. Tiểu thư hữu lễ, chính là Trần Mỗ. Trần Kinh Hồng nhìn thấy xinh đẹp nữ tử, một đôi mắt hơi hơi tránh bỗng nhúc nhích, chắp tay đáp, cùng lúc trước ngang ngược tư thái hoàn toàn khác biệt. Thực sự là Trần Kinh Hồng, Trần huynh rộng lòng tha thứ, là ta có mắt như mù. Lúc trước chống đối Trần Kinh Hồng thanh niên đầu đầy mồ hôi lạnh, khom người nói, Trần Kinh Hồng bốn quét. Nhìn xem đám người kinh ngạc mà tràn ngập kính sợ biểu lộ, hài lòng cười cười, xem ở tiểu thư mặt mũi, lần này tạm tha ngươi vô lý tội. Trần Kinh Hồng thản nhiên nói. Thanh niên nghe được lời nói của Trần Kinh Hồng về sau, vội vàng bồi tội nói lời cảm tạ, khom người lui lại, tràn đầy vẻ sợ hãi. Người này phải có chút thủ đoạn. Nguyệt Trung Thu trong lòng tự nói. Từ đám người biết rõ thân phận của hắn phía sau biểu hiện cũng có thể thấy được. Hắn không biết là, Trần Kinh Hồng mặc dù coi như là một cái công tử văn nhã, nhưng thủ đoạn tàn nhẫn dị thường. 3 năm trước đây thi đấu, cùng hắn đối chiến người, đại bộ phận không chết cũng tàn phế. Chỉ có số người cực ít có thể toàn thân mà lui. Ngươi, tới, bỗng nhiên. Trần Kinh Hồng nhìn về phía Nguyệt Trung Thu, điểm chỉ nói, ngữ khí không thể nghi ngờ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.